Chương 2258, 2519 Thiên Không Chi Thành, Thượng. Ta cũng kỳ quái, chỉ bất quá ngươi có không có cảm thấy, những người này, dường như có chút kỳ quái. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên điên khùng nói ra một câu nói như vậy. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt một chút, sau đó kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt nói ra, tự nhiên hết sức kỳ quái, thông thường nhân tộc, làm sao có thể ở bên cạnh sống được. Đa Bảo đạo nhân nói như vậy. Lâm Thiên Diêu giật mình, sau đó không nói gì thêm. Hắn tự nhiên biết có thể ở bên cạnh sinh hoạt nhân tộc, tự nhiên hết sức kỳ quái. Thế nhưng, hắn phải nói, có thể không phải cái này. Chỉ bất quá, nhìn Đa Bảo đạo nhân như vậy, hắn lời đến khỏe miệng, rồi lại nuốt xuống. Vậy muốn đi ra xem một chút sao? Hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân, lời nói xoay chuyển nói rằng. Đa Bảo đạo nhân do dự một chút sau đó mới mở miệng, tự nhiên muốn đi ra xem một chút. Dù sao cũng là thông linh trí chủng tộc, cũng còn là có thể trao đổi. Nghe Đa Bảo đạo nhân ý tứ này, hắn cảm thấy, cái này nhất trọng cổ giới bởi vì có cái này có linh trí chủng tộc, dường như, có thể càng thêm buông lỏng đi qua một dạng. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cũng không như vậy cho rằng. Dù sao, so với quỷ thần thiên địa chi lực càng đáng sợ hơn, chính là lòng người. Hai người mới có mới vừa đi ra đi, rất xa liền thấy phía trước Thanh Sơn Lục Thủy trong lúc đó, một tòa cự đại xưa cũ tòa thành, xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ ở giữa. Như vậy thành trì thật lớn, nhưng là không thấy nhiều. Đa Bảo đạo nhân nhìn cái kia tòa thành, trong ánh mắt hơi mang theo vài phần kinh dị nói rằng. Lâm Thiên Diêu cũng tương tự có chút kinh ngạc nhìn trước mắt thành trì, ánh mắt quét qua bên trong, tòa thành trì này hình như là vô biên vô hạn một dạng, liếc mắt đều trông không đến đầu. Mà nhất phương cổ giới, cũng so trước đó lao giới muốn lớn hơn nhiều, Lâm Thiên Diêu mới vừa nhô ra thần thức cảm giác một phen, chỉ sợ phương viên không dưới vạn bên trong. Nhưng là, lớn như vậy một chỗ cổ giới, nhìn thấy trước mắt, lại hầu như đều bị cái này một tòa thành trì chiếm lấy rồi, cái này đủ để chứng minh, thành trì này hẳn là biết bao cự đại. Lâm Thiên Diêu đến từ hiện đại, cũng đi qua siêu cấp đại thành thành phố, thế nhưng hắn chỗ đi qua những cái này siêu cấp đại thành thành phố, cùng trước mắt cái này khổng lồ thành trì so với, cũng không nghi ngờ là có chút dùng mình. Có từng cảm giác được thân thể có bất kỳ khác thường gì chợt nhớ tới cái này cha, Lâm Thiên Diêu vội vàng hướng Đa Bảo đạo nhân nói rằng. Đa Bảo đạo nhân nghe hắn vừa nói như vậy, cũng liền vội vàng từ đối trước mắt thành trì trong rung động thanh tỉnh lại, kiểm tra rồi một phen thân thể của chính mình sau đó, lúc này mới thư thái nhìn Lâm Thiên Diêu. Không có bất kỳ dị dạng, đạo hữu ngươi nhi ta cũng là như vậy, cái này ngược lại là có chút kỳ quái. Lâm Thiên Diêu cảm thấy vô cùng khó hiểu, dự a theo thanh đồng điều triện trên viết cùng phía trước từng trải đến xem, tới nơi này nhất phương bệnh giới, dường như không phát sinh chút chuyện gì không nên a không có chuyện gì tốt nhất. Lẽ nào, đạo hữu ngươi còn ngóng trông có chuyện gì sao? Đa Bảo đạo nhân tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt. Lâm Thiên Diêu ngẩn ra, hắn tự nhiên không phải ý đó, chỉ là, trước mắt tình huống này, hoàn toàn chính xác khiến người ta có chút sở không tới đầu não. Vẫn là bay đến không trung đi xem cái kia cự thành á ở bên cạnh, ta chỉ là thấy được cái kia trên thành chỉ có sinh linh đang đi, nhưng là lại thấy không rõ lắm là hình dáng gì. Cách, đúng là vẫn còn xa chút. Lâm Thiên Diêu thị lực tự nhiên muốn tốt hơn hắn bên trên không ít, thế nhưng lúc này, cũng chỉ có thể thấy cái kia trên thành chỉ có sinh linh hình người đang đi, lại nghe không đến bọn họ đang dùng ngôn ngữ gì nói chuyện với nhau, khoảng cách thật sự là quá xa, ngay trước Đa Bảo đạo nhân, Lâm Thiên Diêu lại không có cách nào thi triển gì nệ gẳng. Vậy đến không trung, cách rất gần xem một chút đi. Chỉ là còn là muốn cẩn thận, cái này dù sao cũng là ở tử giới ở giữa. Lâm Thiên Diêu cẩn thận dặn dò, mà Đa Bảo đạo nhân nghe xong hắn lời này, lại cười ha ha một cái tiếng, liền trực tiếp bay đến giữa không trung. Cũng không biết có hay không đem Lâm Thiên Diêu lời nói coi là chuyện to tát. Lâm Thiên Diêu cũng không sinh khí, chỉ là tự mình triệu hoán đi ra tường vân, sẽ tùy Đa Bảo đạo nhân, bay đến giữa không trung bên trên. Có muốn hay không ẩn nấp thân hình của chúng ta dù sao, chúng ta cũng không biết những sinh linh này đối với chúng ta là thái độ gì. Lâm Thiên Diêu tâm vẫn là hết sức cẩn thận. Cái này địa phương quỷ dị như vậy, hắn tuy là thực lực cường hãn, nhưng là lại cũng không khinh thường. Như vậy cũng tốt. Đa Bảo đạo nhân thoáng suy tư một chút sau đó, liền tiếp nhận rồi Lâm Thiên Diêu kiến nghị, thi triển một cái ẩn thân nguyền rủa, tự thân liền biến mất ở liêu không bên trong. Đa Bảo đạo nhân phối hợp như vậy thật ra khiến Lâm Thiên Diêu có chút bất ngờ, chỉ bất quá, hắn phản ứng cũng cực nhanh, cũng cho chính mình thi triển một cái ẩn thân nguyền rủa. Liền thấy hai đóa đám mây trên không trung cực nhanh hướng phía một tòa màu đen thành trì phi tới. Thành trì này chẳng những quy mô cự đại, hơn nữa tường thành cũng cực cao, chỉ bất quá, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Hai người hóa thân vân đoá bay đến hắc sắc thành trì bên cạnh, lúc này mới nhìn thấy, thì ra ở màu đen cự thành bên trên, còn nổi lơ lửng một hòn đảo nhỏ, mà hòn đảo nhỏ kia, cũng đã bị cải tạo thành một tòa toàn thân màu trắng thành trì. Huyền Không Chi Thành xem ra, nơi này sinh linh chẳng những thông linh trí, hơn nữa, đạo pháp tu vi cũng không thấp, há lại có thể làm đến bước này. Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Diêu tuy là đều thi triển ẩn thân nguyên rủa, thế nhưng cũng có thể chứng kiến với nhau tồn tại, bằng không, đó thật đúng là một chuyện cười. Mà hiện tại, Đa Bảo đạo nhân nhìn cái kia toàn thân màu trắng Huyền Không Chi Thành, lại nhịn không được tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới nhìn thấy sẽ đúng như vậy một hình ảnh, trong lúc nhất thời, cũng có chút ngây ngẩn cả người. Màu đen cự thành không gì sánh được mênh mông, dường như muốn kéo dài đến thiên địa phần cuối, mà cái kia màu bạc trắng Huyền Không Chi Thành, cũng là không gì sánh được tinh xảo, xa hoa, khiến người ta hoài nghi đây quả thực không phải hậu thiên có thể ra công đi ra. Hắc thành cự đại mà phong cách cổ xưa, bạch thành tinh xảo mà mỹ lệ, đây là lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt phong cách, lại hoàn mỹ như vậy dung nhập nhất thể. Vẫn là đến tòa thành nhỏ này ở giữa đi xem một chút đi. Ta có thể từ nơi này bên trong tòa thành nhỏ nhận thấy được năng lượng to lớn ba động. Đa Bảo đạo nhân hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, ta cũng là, vậy vào đến trong này xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu nghe được Đa Bảo đạo nhân nói lời này, nhãn thần không thay đổi, thế nhưng trong lòng, lại có tính toán. Cũng được, vừa lúc liền thử xem phía trước vô hình kia lớp năng lượng, đến cùng có thể hay không ngăn trở chúng ta.